Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878. Chương 874 sắp chết. Thạch Lạc liếc mắt nhìn hắn nói: "Trị thương chữa thương, cùng lễ có quan hệ gì?" Thạch Lạc nói: "Ta tuy chưa từng đọc sách biết chữ, nhưng cũng biết, tựa mẫu nghiêu sinh nghé con, mẫu thân sản dục trẻ con, chữa bệnh chữa thương một loại sự không quan hệ nam nữ, không quan hệ lễ nghi, chỉ liên quan đến tánh mạng, Triệu Hàm Trương Thương đều là hắn chém. Hắn có cái gì không thể xem? Ở trên chiến trường, cái gì lễ nghi đạo đức đều là đánh giám." Triệu Hàm Trương thực nhận đồng Thạch Lạc nói ra lời này. Gật đầu nói: "Không tồi." Phó Đình Hàm không để ý đến bọn họ, đem miệng vết thương rửa sạch một chút, thấy đổ máu tốc độ lại nhanh hơn, không khỏi nói: "Là đến khâu lại, ta tới sao?" Triệu Hàm Trương nói: "Ngươi đến đây đi." Khâu lại thuật, từ xưa có chi, chẳng qua rất ít có đại phu sẽ dùng mà thôi. Tự Triệu gia trong quân sở hữu đại phu đều sẽ dùng. Thậm chí liền hộ lý cũng học một tay khâu lại thuật, tuy rằng chưa chắc tinh vi đi, nhưng đều còn có thể xem. Triệu Hàm Trương cường lệnh: "Trong quân mỗi cái đại phu mỗi một quý đều có dạy học nhiệm vụ. Giáo hội nhiều ít cái hộ lý nhiều ít loại khẩn cấp trị liệu y thuật, có thể bắt được tương đối ứng tiền thưởng. Ở Triệu gia trong quân, chỉ có hai dạng đồ vật sẽ không bị khất nợ. Một là bỏ mình cùng trọng thương tướng sĩ trợ cấp, nhị chính là quân y nhóm tiền thưởng. Triệu Hàm Trương là tình nguyện kéo không phát quân lương, cũng sẽ trao tiền thưởng, cho nên trong quân hộ lý, liền tính là mới vừa tiến quân chung không biết chữ thô bỉ thôn phu, cũng muốn học dùng cái kìm niết châm khâu lại. Phó Đình Hàm vẫn luôn đi theo quân đội đi, tự nhiên cũng đi theo học một ít. Tuy rằng hiện tại tới tay châm cùng tuyến đều không phù hợp quy cách, nhưng trên chiến trường, bọn họ liền thảo đều xoa ra tới phao thượng dùng quá. Huống chi là thật sự tuyến đâu. Cho nên Phó Đình Hàm cẩn thận tịnh qua tay sau liền đem kim chỉ vớt lên. Đôi mắt sắc nhọn đối với ánh lửa liền xe chỉ luồn kim. Sau đó liền rũ mắt một kim đâm tiến nàng da thịt, vẫn luôn nhìn Thạch Lạc mặt mày run rẩy. Thanh niên A Vĩ nhịn không được quay đầu lại đây nhìn lên cũng sợ ngây người, nhưng thật ra thì Hoành Đồ bọn họ thấy nhiều không trách, ai trên người còn không có bị phùng qua mấy châm. Đây là Triệu gia quân dụng lấy cầm máu cùng xúc tiến miệng vết thương khép lại nhất thường thấy phương pháp, đừng nói, này phương pháp thật là có hiệu. Phó Đình Hàm khâu lại thời điểm huyết còn ở róc rách chảy. Chờ hắn khâu lại hào, xuất huyết lượng đại đại giảm bớt, hắn lại vừa lên dược, một bao chát, huyết liền cơ bản ngừng. Triệu Hàm Trương vẫn luôn tận lực thả lỏng thân thể, bởi vì trên người địa phương khác cũng đều đau, hơn nữa miệng vết thương bản thân mang đến đau đớn, cái này làm cho nàng cơ bản xem nhẹ khâu lại châm thứ cảm. Miệng vết thương biến hóa Thạch Lạc xem đến rõ ràng, hắn lập tức đối đơn giản thô bạo, muốn trực tiếp băng bó miệng vết thương. Thi Hoành Đồ nói: "Ta cũng muốn dùng châm phùng lên." Thi Hoành Đồ: "Ta sẽ không." Thần Lạc liền nhìn về phía Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, thế nàng băng bó hảo miệng vết thương sau lại đây xem Thạch Lạc miệng vết thương, thấy Phó Đình Hàm muốn đích thân động thủ, Thi Hoành Đồ mặt đỏ lên, lập tức đoạt lấy trên tay hắn sống. "Lang quân, ta đến đây đi." Phó Đình Hàm: "Không cần, ta tới là được." Thi Hoành Đồ mấy cái tuy rằng cũng đi theo hắn cùng nhau cùng quân y học quá, nhưng kia thủ pháp thô bạo thật sự. Thạch Lạc miệng vết thương tình huống thật không tốt, sao Triệu Hàm Trương không xong nhiều. Xem ra Triệu Hàm Trương thọc này một đao khi đích xác không tưởng Thạch Lạc tồn tại. Phó Đình Hàm cho hắn thô sơ giản lược khâu lại, nhưng còn để lại một cái miệng nhỏ, đây là dự bị kiểm tra dùng. Thạch Lạc miệng vết thương rất sâu, thậm chí có ruột ngoại lậu, hắn cấp giặt sạch một chút sau nhét trở lại đi. Nếu là không dự lưu một cái khẩu tử, hắn sợ lúc sau bên trong nhiều ra tới thứ gì còn phải lại khai bụng, chờ hắn đem Thạch Lạc xương sườn miệng vết thương cũng xử lý tốt. Thạch Lạc đã cả người hôn mê qua đi, Phó Đình Hàm sờ soạng một phen hắn cái trán, liền lặng lẽ cùng Triệu Hàm Trương nói, đến cho hắn tìm cái đại phu, bằng không hắn sợ là sống không nổi. Triệu Hàm Trương nhíu mày, đôi mắt liền chuyển hướng bên cạnh có chút co quắp A Vĩ. A Vĩ ngơ ngác mà nhìn lại Triệu Hàm Trương, hướng hắn khách khí cười một tiếng, hỏi, A Vĩ, người cũng biết này Lưu Dân Trung có ai là đại phu sao? Đại phu, A Vĩ nói, chính là có đại phu, lúc này cũng không có dược nha. Không có dược, quang có đại phu có ích lợi gì? Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười, người nhận thức đại phu sao? A Vĩ, không quen biết, mọi người, ngoặc kép, chỉ có Triệu Hàm Trương sắc mặt như thường. Nàng cười nói, có chuyện tường thỉnh A Vĩ hỗ trợ. A Vĩ, ta tìm không thấy đại phu. Không tìm đại phu, ta muốn tìm Lý Lão. Triệu Hàm Trương nói, vừa rồi Quảng Tông huyện vị kia Lý Lão, các ngươi cùng thuộc An Bình Quốc, nhiều ít có chút giao tình, cho nên muốn thỉnh ngươi thay ta truyền nói mấy câu. A Vĩ ngơ ngác mà, ta không nhận biết bọn họ. Võ Toại huyện cùng Quảng Tông huyện cách khá xa đâu. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, không có việc gì, ngươi không nhận biết bọn họ nhận được ngươi, chỉ cần ngươi báo thượng ngươi danh hào là được. A Vĩ ánh mắt sáng lên, ta như vậy nổi danh. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, A Vĩ liền đảm nhiệm nhiều việc nói. Nói cái gì, ngài nói đi. Triệu Hàm Trương trầm ngâm một lát sau nói, liền nói tối nay ta nhiệt huyết khó tiêu, khó có thể đi vào giấc ngủ, cho nên muốn cùng lão tiên sinh bếp lò vây nói. Nàng nói, liền nói ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này chờ hắn. A Vĩ vỗ bộ ngực nói, nữ lang yên tâm, ta đây liền đi thỉnh hắn. Xoay người khi, hắn đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại hỏi, còn chưa thỉnh giáo nữ lang xuất thân đâu. Triệu Hàm Trương hơi hơi mỉm cười nói, Dự Châu, Triệu Hòa Trinh. Triệu Hàm Trương cái này tự lưu truyền rộng rãi, Triệu Hòa Trinh cái này danh lại không bao nhiêu người biết. Nơi này rất nhiều lưu dân là từ An Bình Quốc xuống dưới, cho nên nàng cẩn thận, không nghĩ dễ dàng hiển lộ thân phận. Nhưng bọn họ nếu là bôn Dự Châu đi, hiển nhiên là nhận đồng nàng. Như vậy, nàng có phải hay không có thể vươn dâu tới thử một chút? Cái này danh cùng xuất thân mà, chính là nàng dâu. A Vĩ ngây ngốc, thấy nàng liền báo cái xuất thân mà cùng tên liền không có, cũng không hỏi kỹ càng tỉ mỉ, quay đầu liền đi. Đại đa số lưu dân đều ngủ hà, tuy rằng bọn họ ngủ đến cũng không trầm, nhưng còn ở đi lại không mấy cái. A Vĩ thân thể cường tráng, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là chạy nạn sau cũng quá đến không tồi thanh niên. Cho nên chẳng sợ hắn là một người từ này đầu đi đến kia đầu, cũng không ai dám tìm hắn phiền toái, sợ đánh một cái liền trêu chọc tới một đám. Lý Lão cũng không ngủ, hắn mới vừa đàn áp Hạ Ngô họ Man bá, liên hợp mặt khác dòng họ cùng nhau đem bọn họ này một chi thế lực củng cố trụ, Ngô họ không rời đi. Bọn họ cùng Lý Lão cũng không nghĩ mất đi Ngô họ này một đại chi thế lực. Loạn thế di chuyển, nguy hiểm không đến mức đến từ lưu dân đàn, còn đến từ phần ngoài, nếu là trên đường gặp được đạo tặc, nếu là ôm đoàn người không đủ, bọn họ rất có thể trở thành bị vứt bỏ sơn dương. Hắn đang cùng mấy cái nhi tử tôn tử thương lượng ngày mai nhân sự an bài, một thanh niên liền ngẩng đầu ưỡn ngực bị đưa tới hắn nơi này tới. Thanh niên độc thân tới đây, đối mặt bọn họ nhiều người như vậy cũng một chút không túng, trực tiếp ôm quyền nói, Lý Lão, tại hạ Võ Toại huyện Cố Thất Lang, Cố Vĩ. Lý Lão vừa nghe lập tức trịnh trọng lên, khách khí nói, nguyên lai là Cố gia thất lang, cửu ngưỡng đại danh, không biết đêm khuya đến phóng là vì. A Vĩ nghe hắn quả nhiên nhận thức chính mình, nhịn không được cười mị mắt, cùng Lý lão nói, có người thắc ta cùng Lý lão truyền cái lời nói. Hết chương.